Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, đêm tập. Tần Hạo Hãn rời đi Đông Hải Thành thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa, 4.000 người cùng ở phía sau hắn, đều chờ đợi Tần Hạo Hãn ra lệnh. Tần Hạo Hãn đầu tiên là giải quyết nói chuyện phiếm vấn đề. Hắn làm cho tất cả mọi người hiện tại cũng không thể tại trong tình group chat bên trong phát biểu, miễn cho bại lộ vị trí của mình. Chọn lựa một chút chủ yếu người tổ đội, có lời gì đều tại tổ đội phát biểu bên trong nói. Mà ai nếu có chuyện đặc thù gì tìm hắn, liền có thể cùng hắn private chat. Đến nỗi những cái kia đội viên bình thường, liền tạm thời không muốn tại group chat bên trong nói chuyện. Tất cả mọi người biểu thị không có ý kiến. Tần Hạo Hãn đem một số người kéo vào đội ngũ, trong đó Thu Thủy Hàn, Hoa Trấn Vũ, Tào Hùng, những người này đều tại, còn có mấy cái trường học khác nhân vật thủ lĩnh. Tào Hùng trước tiên mở miệng hỏi: "Tần đội trưởng, chúng ta sau đó phải làm gì?" Tần Hạo Hãn: "Tiếp theo chúng ta cũng không thể vẫn luôn nhàn rỗi. Mặc dù nhân số chúng ta không nhiều, không đủ để tiến đánh thành phố, nhưng là 4.000 người vận dụng tốt, đồng dạng có thể làm ra không nhỏ chuyện đến. Ta quyết định tiếp theo chúng ta bắt đầu đánh du kích chiến." "Du kích chiến, làm sao cái đấu pháp?" "Rất đơn giản, tại chúng ta xung quanh còn có cái khác tỉnh, chẳng hạn như đối với chúng ta phát động công kích Ngũ Hồ cùng Lĩnh Nam. Hai người này tỉnh hiện tại lực lượng đều có chút suy yếu, mà bọn họ lại muốn biết xung quanh tình huống, khẳng định sẽ ra ngoài đối chung quanh điều tra. Chúng ta liền rộng tung lưới, tại mảnh đất này khu nghiêm mật giám thị đối thủ hành động. Một khi bọn họ nhân số ít, chúng ta liền lập tức đi đem này tiêu diệt, một chút xíu tiêu diệt bọn họ sinh lực." Thu Thủy Hàn có chút do dự mà nói: "Thế nhưng là nếu như bọn hắn không sử dụng đâu?" Tần Hạo Hãn cười nhạt một tiếng: "Ta có biện pháp để bọn hắn ra tới." Nói xong, Tần Hạo Hãn bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Hắn định mục tiêu thứ nhất chính là Ngũ Hồ. Ngũ Hồ ở trên một trận chiến đấu bên trong tổn thất không nhỏ, là một cái yếu kém đối thủ. Tần Hạo Hãn đem mục tiêu khóa định trên người bọn họ. Mạng hắn khiến cho mọi người vượt qua Thiên Phong Lĩnh, ẩn thân tại Ngũ Hồ Thành bên ngoài, sau đó chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Đến tiếp cận hoàng hôn, tất cả mọi người đạt tới dự định địa điểm. Tần Hạo Hãn một người rời đi, không có làm bất luận kẻ nào đi theo. Tần Hạo Hãn một người lặng lẽ đến Ngũ Hồ Thành ngoài, lấy ra niệm lực phi hành khí. Tần Hạo Hãn lên không tiến vào trên tầng mây. Lúc này sắc trời đã tối xuống. Tần Hạo Hãn mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, bay thẳng đao Ngũ Hồ trên thành không. Hắn tại không trung có thể nhìn thấy Ngũ Hồ Thành tòa thị chính nơi nào có trọng binh trấn giữ. Vinh quang cờ xí chung quanh vây quanh mấy tầng người, chính là vì phòng ngừa có thể phi hành người chui vào tới nhổ cờ xí. Bất quá Tần Hạo Hãn mục tiêu cũng không phải nhổ cờ xí. Mục tiêu của hắn là đối phương bếp núc đoàn. Tất cả tình hình thức đều phải không sai biệt lắm. Ăn đồ vật toàn bộ tại bếp núc đoàn trong tay người. Chỉ muốn xử lý bếp núc đoàn người, tranh đoạt không gian của bọn hắn chiếc nhẫn. Như vậy Ngũ Hồ Thành liền muốn cạn lương thực. Không có lương thực người tự nhiên muốn đi ra ngoài tìm ăn. Đến lúc đó Tần Hạo Hãn liền có phục kích cơ hội. Đây chính là hắn kế hoạch. Tại không trung hướng xuống quan sát, Ngũ Hồ Thành tòa thị chính nơi nào khá là bận rộn, giống như có người tại cho Trương Diệu Hoa chữa thương. Mà tại thành phố một cái góc, bếp núc đoàn người chính tại chuẩn bị cơm tối. Nhìn qua đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Tần Hạo Hãn không có dừng lại, tại không trung hướng xuống cúi người, giống như một cái ném rừng chim đêm, thẳng đến bếp núc đoàn nơi nào đáp xuống. Một cái bếp núc đoàn 100 người, nhưng là đa số đều là thực lực độ chênh lệch, sức chiến đấu cường có rất ít tại bếp núc đoàn. Đối diện với mấy cái người này, Tần Hạo Hãn đối phó quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngũ hồ bếp núc đoàn buổi tối hôm nay làm mì sợi. Nóng hôi hổi đã muốn ra nồi. Nhớ tới hôm nay ban ngày đánh kia một trận thua. Những này bếp núc đoàn người cũng không có tâm tình gì làm tốt ăn. Chịu đựng một trận được rồi. Ngay tại bếp núc đoàn đoàn trưởng mở nồi xôi. Chuẩn bị chào hỏi ăn cơm lúc. Một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Tần Hạo Hãn rơi trên mặt đất. Trong tay Tử Kim Côn mang theo một đạo kình phong. Một côn liền đem bếp núc đoàn trưởng đánh ngã xuống đất. Liền hô một tiếng đều không có phát ra tới. Tần Hạo Hãn liền thân thể mang theo một trận gió. Bắt đầu đại khai sát giới. Hết thảy mọi người. Hoàn toàn không ai có thể ngăn cản hắn một chiêu. Một côn xuống. Một loạt đầu bếp ngã xuống đất. Chụp người một mạch liều chết. Vô số bóng người kêu thảm mất mạng. Mì sợi nồi cũng bị Tần Hạo Hãn một chân đá ngã lăn. Không đủ một phút, đã giết chết 4 đến 50 người. Những cái kia bếp núc đoàn người người thất kinh gào thét. Cùng nhau hướng lối ra bên kia chạy tới. Tần Hạo Hãn một cái bước ra theo sau. Hổ vào bầy dê đồng dạng đánh giết. Đám đông cho hắn tốt nhất cơ hội hạ thủ. Trong nháy mắt lại có mấy mười người đổ xuống. Mắt thấy bếp núc đoàn liền muốn đoàn diệt. Có mấy người liền xông ra ngoài. Tần Hạo Hãn hai mắt ngưng lại. Liên tục tinh thần xung kích. Giống như súng ngắm cự ly xa đồng dạng dùng tốt. Đem mấy người này đánh ngã. Bếp núc đoàn 100 người. Không còn một mống. Nơi xa có người nghe được bếp núc đoàn giết chóc âm thanh. Vội vội vàng vàng chạy đến. Tần Hạo Hãn mặc kệ những cái kia hướng bên này chạy người. Bắt đầu cấp tốc thu thập không gian nhẫn cùng chữ vật bọc hành lý. Thân thể cơ hồ là bài post mặt đất trượt bay lượn. Vì thu thập tốc độ nhanh, hắn đem thể lỏng kim loại hóa thành một thanh đoản đao. Trực tiếp chặt đứt tay của đối phương. Trong nháy mắt, mấy chục con tay gãy cùng mười mấy cái bọc hành lý bị hắn thu thập lại. Chữ vật trang bị là không có cách nào cất vào cái khác chữ vật trang bị bên trong. Tần Hạo Hãn chỉ có thể dùng một khối đại vải vóc đem những này tay gãy một bao. Thừa dịp truy binh đến trước khi đến, bay lên không, nhanh như chớp bay ra ngũ hồ thành. Căn bản không có người đuổi được hắn. Đi tới ngoài thành vài dặm, Tần Hạo Hãn mới đưa cái này bao lớn mở ra. Đem bên trong tay gãy ném đi tất cả chiếc nhẫn toàn bộ bị hái xuống. Những này không gian trang bị mở ra. Bên trong một chút đồ ăn bị hắn nhét vào mấy cái nhẫn bên trong mang trên tay. Sau đó đem tất cả còn thừa không gian trang bị đều ném tới trong hồ nước. Nơi này dù sao cũng là thế giới giả tưởng. Tháo xuống cũng là chỉ có thể ở trong thế giới giả lập dùng. Lấy không được trong hiện thực đi. Giữ lại căn bản vô dụng, nhìn nước hồ nổi lên, tất cả không gian trang bị cũng không tìm tới. Tần Hạo Hãn thở dài ra một hơi, ngũ hồ người đã mất đi những thức ăn này. Xem bọn hắn làm sao chịu đựng đi, làm xong đây hết thảy. Tần Hạo Hãn lần nữa lên không, ở trong trời đêm bồi hồi, dù sao tinh thần lực của hắn còn nhiều, rất nhiều. Loại này chậm rãi chưa tiếp tục cái 10 ngày nửa tháng cũng có thể làm đến. Hắn tại giám thị ngũ hồ thành tình huống. Chờ đợi ngũ hồ nhân chủ động ra tới. Quả nhiên, ngũ hồ trong thành loạn một hồi sau. Rốt cục có người nhịn không được chạy ra. Ban ngày đánh một cái đánh bại. Vốn dĩ bụng liền đói bụng. Buổi tối lại không ăn cơm. Một đêm này thật sự là quá khó chịu. Ngoại trừ mấy cái nhân vật đầu não trong tay khả năng có không gian trang bị. Khả năng có một chút đồ ăn vặt bên ngoài. Những người khác căn bản cái gì cũng không có. Bọn họ nhất định phải ra tới tìm ăn. Một cái ngàn người đội ngũ đi ra thành. Muốn đi bên hồ bắt cá. Mặc dù trong địa đồ không có biến dị thú. Nhưng lại có một ít tiểu động vật. có thể bắt còn có thể thu được một chút lương thực. Mà cái này ngàn người đội ngũ đi phương hướng, đúng lúc là Tần Hạo Hãn làm Thu Thủy Hàn bọn họ mai phục bên hồ. Tần Hạo Hãn lập tức ở không trung cùng Thu Thủy Hàn trò chuyện. Chỉ huy bọn họ đi cái gì vị trí nào, vừa lúc có thể né tránh bọn họ, sau đó lặng lẽ xuất kích. Mặc dù tất cả mọi người không biết Tần Hạo Hãn là làm sao làm được làm cho đối phương ra khỏi thành, nhưng là bọn họ cũng không cần hỏi, chỉ cần nghe theo là được rồi. Tại Tần Hạo Hãn tinh chuẩn định vị chỉ huy dưới, Thu Thủy Hàn bọn họ mang theo 4.000 người hợp thành một vòng vây. Đợi đến ngũ hồ người không có gì đề phòng đi vào bên hồ bắt cá, đều buông vũ khí xuống tình huống dưới, đả kích đến rồi. 4.000 người theo bốn phương tám hướng mãnh xông lại, một vòng mưa to gió lớn đả kích, này 1.000 người liền cái ra dáng chống cự đều không có, liền bị nhẹ nhõm toàn bộ tiêu diệt. Một kích thành công, Tần Hạo Hãn lập tức khiến mọi người lần nữa ẩn núp. Hắn biết buổi tối hôm nay khẳng định còn sẽ có đợt thứ hai người ra khỏi thành. Quả nhiên, tại đợt thứ nhất người ra ngoài hơn nửa ngày chưa có trở về, kêu gọi lại không đáp lời tình huống dưới, ngũ hồ phái ra đợt thứ hai nhân thủ. Mặc dù cảm thấy đợt thứ nhất nhân thủ khả năng tao ngộ phục kích, nhưng là cơm vẫn là muốn ăn. Lần này bọn họ đi ra 2.000 người, đổi một cái phương hướng đi ra ngoài. Thế nhưng là những này đều không có tác dụng gì. Tần Hạo Hãn không trung giám thị nhất thanh nhị sở, chỉ huy Thu Thủy Hàn bọn họ lại một lần nữa phát động phục kích. Lần này, Tần Hạo Hãn cũng tự mình tham dự chiến đấu. Có hắn này cao thủ tại, học sinh bình thường không có sức chống cự, chém dưa thái rau đồng dạng bị giết thây ngang khắp đồng. Lần thứ hai phục kích lại đạt được viên mãn thành công. Ngũ hồ lần nữa tổn thất 2.000 nhân mã, đi qua ban ngày buổi tối hai lần chiến đấu. Hiện tại ngũ hồ thành nội chỉ còn lại vạn người, cùng Đông Hải thành nội tình huống không sai biệt lắm. Mà Trương Diệu Hoa tổn thương còn chưa tốt, rắn mất đầu, bên ngoài có người mai phục, bọn họ đã sợ vỡ mật, không dám ra thành tìm kiếm thức ăn. Tất cả mọi người trong thành đói bụng, cũng may một đêm thời gian, hẳn là còn không đói chết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hai lần phục kích qua đi, Tần Hạo Hãn biết ngũ hồ nơi này sẽ không còn có chiến đấu, lập tức chỉ huy đội ngũ lần nữa sao hành quân đêm, chuẩn bị đi đánh lén lĩnh nam. Tất cả mọi người thừa dịp trên bóng đêm đường, giống như một cái u linh đội ngũ đồng dạng, hướng về lĩnh nam phương hướng xuất phát. Lĩnh nam tình huống bên kia cũng cùng ngũ hồ không sai biệt lắm, chỉ bất quá đám bọn hắn ăn cơm tối xong, đối với nửa đêm đến địch nhân, bọn họ cũng là không có chút nào chuẩn bị. Tần Hạo Hãn từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn bếp núc đoàn tận diệt. Lần này quả nhiên càng thêm gọn gàng, đem hết thảy thức ăn cùng nấu cơm đạo cụ toàn bộ phá hủy. Tức đến nổ phổi người lĩnh nam khắp nơi tìm kiếm hung thủ tìm không thấy. Vậy bọn hắn cũng không có can đảm ra khỏi thành, chỉ sợ chúng mai phục. Nhưng là hôm nay không ra khỏi thành có thể, ngày mai đâu? Sau này đâu, mặc dù trời tối ngày mai sẽ có một cái nghỉ ngơi đêm, nhưng là tiến vào không gian ảo ban đầu trang bị cái gì cũng không thể sửa đổi. Ngoại trừ cá nhân tu luyện biến hóa bên ngoài, những số liệu khác là giữ lại, người không có khả năng lại từ bên ngoài mang vào ăn đồ vật. Đến ngày hôm sau sáng sớm, đói người lĩnh nam quả nhiên ra tới tìm ăn, thận trọng tình huống dưới vẫn là bị phục kích. Tổn thất 1.000 người, lần này người lĩnh nam cũng không có cách nào, đóng cửa không ra, chờ đợi thủ lĩnh định đoạt, là ai phục kích bọn họ đều rõ ràng, dù sao phục kích người cũng không có che mặt, còn mặc đồng phục, đều biết là Đông Hải, nhưng là đối phương hành tung quỷ bí, ai cũng không biết người ở nơi đó. Lĩnh nam cùng ngũ hồ người hận đến nghiến răng, lại cũng không có biện pháp gì tốt.